Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 592, Đại Cơ Duyên. Soạt, người máy lời nói hạ xuống. Một đạo quang mang chớp động. Nam tử trung niên thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại xuất hiện ở trước đó xuất hiện màu tím cửa ra vào vị trí. Nắm tay bên trong ý cảnh quả, nam tử trung niên trong mắt tràn đầy xúc động, vẻ mừng như điên. Đại cơ duyên, 10 khỏa viên cầu nhỏ là có thể đổi được ý cảnh này quả. Tiệm khác chảy khẳng định cũng có rất nhiều bảo vật, nếu như ta có thể đổi được. Này chút màu tím viên cầu nhỏ chẳng qua là hắn tốn hao một ngày thời gian tìm kiếm được. Mà ý cảnh quả có khả năng đề cao mình pháp tắc năng lực lĩnh ngộ. Coi như đối bản nguyên cảnh cường giả đều có tác dụng. Đối pháp tắc cảnh cường giả càng là có to lớn lực hấp dẫn. Ấy nấy cảnh quả tại bên ngoài rất khó nhìn thấy. Giống như là Tinh Lan Đế Quốc Thánh Địa Tinh Lan Sơn liền không có ý cảnh quả. Rõ ràng loại trái cây này thưa thớt. Có thể là tại đây bên trong. Chỉ cần 10 tử viên tệ là có thể ở mảnh này kỳ dị cửa hàng trong không gian đổi được. Đi, tiếp tục đi tìm tìm. Viên nhân tộc nam tử trung niên nhanh chóng nhanh rời đi. Thời gian đang trôi qua, màn ánh sáng trắng hoành không. Càng ngày càng nhiều người phát hiện nơi này. Theo sau tiến nhập trong đó, một chút may mắn vận may tìm được 10 khỏa màu tím viên cầu. Tiến vào cái kia một mảnh không gian kỳ dị, trong lòng cũng là trong nháy mắt trở nên kích động. Một chỗ khu vực bên trong, hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Quân Dương, cầm trong tay tử viên tệ giao ra, bằng không thì ngươi hôm nay nhất định chết ở chỗ này. Một vị giống cá sấu yêu thú giống giận, hắn trên thân ánh sáng màu đen chớp động. Điên cuồng công kích tới nơi xa một vị thân xuyên áo giáp màu đen một sừng nam tử trung niên. Lúc này áo giáp đen một sừng nam tử trên thân khí tức rõ ràng trở nên uể oải rất nhiều. Khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Oanh, lại là một đạo công kích kéo tới. Áo giáp đen một sừng nam tử thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn cắn răng. Đem trong tay mấy khỏa màu tím viên cầu ném bay ra ngoài. Ba giác, ngươi muốn này tử viên tệ. Vậy liền cho ngươi. Nam tử giống giận, màu tím viên cầu hướng phía bốn phía không ngừng bay ra ra. Mà hắn thân ảnh lại hướng về mặt khác một chỗ điên cuồng bỏ chạy. Tử viên tệ, to lớn cá sấu yêu thú xúc động, cấp tốc đuổi theo. Căn bản không quản này áo giáp đen một sừng nam tử. Một chỗ, áo giáp đen một sừng nam tử đứng vững, hắn trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Phải chết, thật vất vả siêu tập đến tử viên tệ toàn bộ bị lược đoạt. Bên trong vùng không gian này yêu thú càng ngày cũng nhiều. Nhân loại chúng ta cường giả lại ít đi rất nhiều. Nam tử trung niên trong mắt chớp động lên điên cuồng. Ta đã rất khó chiếm được bảo vật. Nếu dạng này... Ta đây liền đem tin tức phát tán ra. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng. Phẫn nộ, yêu thú, nhân loại chúng ta cường giả tiến vào. Các ngươi đừng nghĩ đạt được nhiều chỗ cực tốt. Sau đó nam tử trung niên cấp tốc điểm kích đồng hồ. Bắt đầu đem tin tức truyền bá. Thời gian đã qua một tháng. Lúc này màn sáng trong không gian đã tiến nhập rất nhiều cường giả. Mà lại có một ít xong biết hết rồi những cửa hàng kia tồn tại. Nhưng là chân chính tính toán ra, những cường giả này số lượng không coi là nhiều. Tiến vào màn sáng không gian đều nghĩ chính mình đạt được cơ duyên. Không nguyện ý đem tin tức khuếch tán. Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ quảng trường khổng lồ bên trên. Từng vị người mặc chế thức áo giáp nhân viên đứng vững. Lít nhà lít nhít. Cầm đầu lại là một vị người mặc áo mãng bào thanh niên. Lai Quân, đã ngươi nguyện ý, như vậy lần này đi tới hỗn trục tinh vực liền từ ngươi dẫn đội. Một vị người mặc áo mãng bào màu vàng óng, nhìn qua tràn ngập uy nghiêm nam tử trung niên nói. hắn là Tinh Lan Đế Quốc Hoàng Đế. Bọn hắn đã tiếp thu được đến từ Hỗn Trục Tinh Vực tin tức. Vâng, Phụ Hoàng, ta chắc chắn không phụ sứ mệnh. Lai Quân vẻ mặt trịnh trọng nói. Một chỗ trong hư không, Chu Hạo cấp tốc phi hành. Hắn đứng ở một chỗ khu vực bên trong. Nơi này tựa hồ còn lưu lại một chút khí tức. Thật đúng là cẩn thận. Chu Hạo lắc đầu. Vừa rồi nơi này có người, thế nhưng đã nhận ra hắn đến liền nhanh chóng rời đi. Tại đây Hỗn Trục Tinh Vực sông sáu cường giả mỗi một vị đều hết sức cẩn thận. Phát hiện một chút động tĩnh, rất nhiều người sẽ thoát đi. Bằng không Chu Hạo nô dịch nhân viên khẳng định rất nhiều. Đinh, bỗng nhiên, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Tinh Lan Sơn phát tới. Chu Hạo nhìn về phía đồng hồ. Vinh mở tin tức, Tinh Lan Đế Quốc Pháp tắc cảnh cường giả chú ý. Hỗn Trục Tinh Vực lại gần tử vong vòng xoáy khu vực xuất hiện một tòa thật to màn sáng. Màn sáng không gian có đường kính dài đến 3 cm, màu tím viên cầu. Kỳ vi tử viên tệ, tập hợp đủ 10 tử viên tệ tức có thể vào đến một mảnh không gian kỳ dị. Trong đó có một ít cửa hàng, sử dụng tử viên tệ có khả năng ở trong đó mua đồ. Đã xác định trong cửa hàng có hàng loạt ý cảnh quả. Cùng với phá cảnh quả tồn tại, những bảo vật khác không biết. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Màn sáng không gian cửa hàng, ý cảnh quả, phá cảnh quả. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Ý cảnh quả tác dụng hắn tự nhiên biết, mà này phá cảnh quả so ý cảnh quả muốn chân quý rất nhiều lần. Linh chủ cảnh cường giả lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh, hoàn toàn nắm giữ 10 loại là có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh. Trên thực tế, chỉ có một số nhỏ người có khả năng xông phá bình cảnh này. Phần lớn người coi như nắm giữ 10 loại ý cảnh cũng rất khó đột phá. Mà này phá cảnh quả liền là những người này vô cùng khát vọng trái cây. Một khỏa phá cảnh quả có thể cho những người này đột phá đến pháp tắc cảnh xác suất tăng lên 3 thành. Đây là hạng gì to lớn tỷ lệ. Nếu như ta có thể được đến phá cảnh quả, Chu Hạo trong mắt có một tia khát vọng. Hắn không cần trái cây này, nhưng là lúc sau người nhà mình khẳng định cần. Một khỏa ý cảnh quả chỉ cần 10 tử viên tệ, thế nhưng một khỏa phá cảnh quả lại cần 200 tử viên tệ. Ngoài ra còn có mặt khác càng bảo vật chân quý. Chu Hạo nhìn xem trong tin tức cho. Dựa theo tin tức nói, chỉ có siêu tập đến đầy đủ tử viên tệ, đi đến bảo vật giá cả, những bảo vật này mới có thể mở ra. 5 cái người máy, đối ứng 5 cái cửa hàng. Hiện tại chỉ có 1 cái cửa hàng tại bán. Tiệm khác chảy có bảo vật gì? Không có bất kỳ người nào biết. Đi, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cấp tốc đi tới phụ cận truyền tống trận. Cường đại như vậy, cơ duyên chỗ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Oanh, oanh, màn ánh sáng lớn phụ cận, một cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra, lập tức không ngừng tiến vào màn sáng bên trong. Người thật đúng là nhiều. Chu Hạo bay tới, nhìn về phía hư không, từng vị pháp tắc cảnh không ngừng xuất hiện, thậm chí có 10 mấy người tụ tập cùng một chỗ. Oanh, một cỗ cường đại khí thế gợn sóng kéo tới, nơi xa gần 100 người xuất hiện, những người này trên thân đều mặc lấy chế thức áo giáp. Khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng. Đây là Kim Nguyệt Đế Quốc quân đội. Chu Hạo giật mình, nhìn về phía những người này. Thời gian ngắn như vậy, Kim Nguyệt Đế Quốc pháp tắc cảnh quân đội đều đến nơi này. Chu Hạo vừa nhìn về phía mặt khác một chỗ khu vực. Nơi đó cũng có một nhánh đội ngũ chạy đến. Đây là huyết ma thống lĩnh dưới trướng pháp tắc cảnh quân đội. Chu Hạo nhìn xem ăn mặc Tinh Lan Đế Quốc chế thức áo giáp đội ngũ. Cầm đầu nhân viên hắn tại cùng huyết ma thống lĩnh lúc gặp mặt còn nhìn thấy qua. Xem ra nơi này tranh đoạt hết sức kịch liệt. Không biết ta có thể hay không đạt được phá cảnh quả.